Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, Pháp Lữ Tài Địa. Muốn thành đại đạo, Pháp Tài Lữ Địa thiếu một thứ cũng không được, mà bốn cái này bên trong, lấy Pháp trọng yếu nhất, còn lại ba loại không phân cao thấp. Pháp, chỉ là phương pháp tu luyện, có phương pháp tu luyện, mới có thể đi vào cánh cửa tu luyện. Đây là hết thảy bắt đầu. Không có phương pháp tu luyện, liền vào không được môn. Chính là ở tại thánh địa, có được vô số tài nguyên, cũng là vô dụng. Bởi vậy, pháp trọng yếu nhất, tiền tài, có bên trong tiền tài khoản thu nhập thêm phân chia. Bên trong tiền tài, chỉ là tự thân chỗ có được tư bản, như pháp lực, công đức, phúc báo các loại. Khoản thu nhập thêm, chỉ là tu hành cần thiết hết thảy chi tiêu. Như linh dược, đan dược các loại, lữ, chỉ là cùng chung chí hướng đạo hữu. Tu hành, cũng không phải là một kiện an toàn sự tình. Bởi vậy, liền cần có một hai bằng hữu. Tại đại đạo trên đường, hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng tiến lên. Đất, chỉ là tu luyện giấu nơi trốn, hoặc là phúc địa, hoặc là động thiên. Đương nhiên là cao cấp càng tốt. Này ba người, đều là phụ trợ dùng để tu luyện. Vì vậy không phân cao thấp, pháp, nhân tộc là không thiếu. Phong tử thần trên thân, chính là không bao giờ thiếu đạo pháp cùng thần thông. Liền tiên thiên mà thành đạo kinh, hắn đều có mấy bộ. Huống chi, hắn hay là hồng hoang kiếm tổ, thần ma đạo tổ, có đủ loại truyền thừa. Chính là thái thanh thánh nhân tại thành đạo phía trước, đã từng tại nhân tộc truyền xuống qua kim đan đạo. Cho nên, chính là so nhân tộc càng cường đại hơn tiên thiên chủng tộc. Tại pháp phương diện này bên trên, đều không thể tới đánh đồng. Trong hồng hoang, cũng chỉ có mấy cái bá chủ cấp thế lực, mới có thể tại pháp phương diện này bên trên, vượt trên nhân tộc, lữ, nhân tộc cũng là không thiếu. Nói như thế nào đây? Nhân tộc không bao giờ thiếu. Chính là người, thậm chí đều có chút nước tràn thành lụt. Cho nên, tại nhân tộc khổng lồ cơ số phía dưới, muốn tìm được mấy cái cùng chung chí hướng đạo hữu, cùng nhau lĩnh hội đại đạo, cũng không phải là một kiện quá mức khó khăn sự tình. Như thế, lữ cũng có, đất, nhân tộc dưới có tử thần động thiên, trên có nhân đạo hoàng đình, đều là hồng hoang nhất đẳng thánh địa. Vì vậy, đất, nhân tộc cũng là không thiếu. Chỉ có tiền tài, là nhân tộc thiếu thốn nhất. Bàn về tài phú đến, phong tử thần là có thể tại hồng hoang xếp hàng trên. Có thể hắn giàu có, không đại biểu nhân tộc đồng dạng giàu có. Nhân tộc sinh ra, cuối cùng vẫn là chậm chút. Không có gặp phải tiên thiên linh bảo khắp nơi trên đất thời điểm tốt. Đánh trượt quá nhiều cơ duyên. Lại tăng thêm, nhân tộc sinh ra đến nay, cũng mới không hơn trăm hơn vạn năm. Càng không có tích lũy xuống cái gì thâm hậu nội tình. Nghèo khó, cũng là có thể lý giải. Nhìn chung hồng hoang đại tộc, cái kia không phải là nắm giữ lấy vô số tài nguyên. Đây mới là một cái đại tộc quật khởi căn bản. Muốn thành đại đạo, pháp tài lữ địa thiếu một thứ cũng không được. Đồng dạng, muốn thành đại tộc, pháp tài lữ địa cũng thiếu một thứ cũng không được. Này bốn người, phong tử thần đã có, mà nhân tộc, còn thiếu tiền tài cái này một loại. Cho nên, phong tử thần phải nghĩ biện pháp nhường nhân tộc giàu có. Nếu như nhân tộc đám người đều có thể dùng tạo hóa đạo đan tới tu luyện, như vậy, nhân tộc lo gì không hưng thịnh. Truyền tống trận bàn xuất thế, bực này đủ để cải biến hồng hoang đại sự. Ta lại có thể nào không biết, Huyền Thanh tại Đông Hải làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hữu Ngô thị liền xem như mù lòa, kẻ điếc, cũng không sẽ không phát hiện được. Khụ khụ, ta nói là Bồng Lai Hải thị. Hữu Ngô trưởng lão cảm thấy, nó như thế nào đây? Thấy Hữu Ngô thị không thể lý giải hắn ý tứ, phong tử thần ho nhẹ hai tiếng, một lần nữa hỏi, Bồng Lai Hải thị làm mậu dịch trung tâm, có lẽ có thể trợ nhân tộc nhanh chóng tích lũy tài phú. Bồng Lai Hải thị a, chỗ kia quả thật không tệ, rất nhiều chỉ ở trong truyền thuyết bảo vật đều có thể ở nơi đó mua được. Có thể nói là hội tụ hồng hoang các nơi tu sĩ. Xem như hồng hoang vật tư nhất đầy đủ hết địa phương. Hiển nhiên, Hữu Ngô thị đối với Bồng Lai Hải thị ấn tượng rất không tệ. Trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, đoán chừng là ở nơi đó mua được cái gì vừa lòng bảo vật. Trưởng lão kia cảm thấy, ta nếu là tại nhân tộc mở một cái Bồng Lai Hải thị, kết quả sẽ như thế nào? Nhìn xem Hữu Ngô thị, Phong Tử Thần chăm chú hỏi. Ý nghĩ này, tại hắn nhìn thấy Bồng Lai Hải thị phồn hoa về sau, liền không thể ức chế sinh ra. Nếu là tại nhân tộc mở một cái cùng loại phường thị, đến lúc đó bát phương tài phú tụ đến, nhân tộc muốn không phát tài cũng khó khăn. Bệ hạ, ta nhân tộc vật tư thiếu thốn, người cũng không phải không biết, mà hồng hoang đường hiểm, không có tốt bảo vật, ai sẽ bốc lên nguy hiểm tính mạng chạy tới nhân tộc. Cho nên, cái này hải thị coi như có thể mở, cũng không có tác dụng gì, thu hút không đến người tới. Nghĩ nghĩ, Hữu Ngô thị đáp, Bồng Lai Hải thị có thể mở, đó là bởi vì Đông Hải vật tư phong phú, thu hút số lớn trên lục địa sinh linh. Về sau, Huyền Thanh càng là mang theo Tiệt giáo đệ tử, tại Đông Hải phủ kín truyền tống trận, thuận tiện đám người lui tới. Như thế, mới gấp rút liền Bồng Lai Hải thị phồn hoa. Nhưng nhân tộc có cái gì? Cái gì cũng không có. Đừng nói là trải truyền tống trận, chính là thu hút người khác vật tư, đều không bỏ ra nổi tới. Trưởng lão nói đùa, ta nhân tộc vật tư thiếu thốn, nhưng Đông Hải cũng không thiếu thốn. Chúng ta hoàn toàn có thể đem Đông Hải tài nguyên kéo đến nhân tộc đi bán, dùng cái này đến thu hút thế lực khắp nơi đến. Đám người nhiều, cái này phường thị, tự nhiên mà vậy liền hưng thịnh. Hồng hoang sinh linh vô số, có thể đi Đông Hải người, lại có mấy người, khẳng định có càng nhiều sinh linh không biết Đông Hải màu mỡ, mà những sinh linh này chính là chúng ta mục tiêu. Đã dám nói ra, như vậy Phong Tử Thần trong lòng tự nhiên có hoàn chỉnh kế hoạch, rất nhiều phương diện đều từng cân nhắc đến. Cái kia truyền tống trận đâu? Hữu Ngô thị truy vấn. Cùng Đông Hải so sánh, hồng hoang càng thêm vô ngần, cũng càng thêm nguy hiểm. Nếu là giải quyết không được những vấn đề này, Phong Tử Thần tất cả kế hoạch đều là không chung lâu các, vừa chạm vào tức nát. Việc này không khó, ta có thể mời đế giang tổ vu xuất thủ, tại hồng hoang thế giới dựng truyền tống trận, loại này hữu ích hồng hoang sự tình, hắn là sẽ không cự tuyệt. Về phần an toàn, vậy liền đem phường thị xây dựng ở Dịch Thành, nơi đó tiếp giáp Thủ Dương Sơn, ngay tại Thái Thanh Thánh Nhân dưới mí mắt. Ta còn liền không tin, cái này đều có người dám nháo sự. Phong Tử Thần đã tính trước, Hữu Ngô thị chỗ lo lắng sự tình, hắn đều có giải quyết chi pháp. Bệ hạ trong lòng hiểu rõ liền tốt. Phong Tử Thần tự tin như vậy, Hữu Ngô thị cũng không tốt nói thêm cái gì. Dù sao việc này thất bại, nhân tộc cũng sẽ không có tổn thất gì. Nếu là thành công, nhân tộc liền kiếm bộn. Trưởng lão, thân ngươi chỗ Đông Hải, cái kia đang thu thập Đông Hải vật liệu sự tình, liền làm phiền ngươi. Những thứ này tiên thiên tạo hóa đan, ngươi cầm trước, không đủ lại tìm ta muốn. Nói xong, Phong Tử Thần lấy ra một bình tiên thiên tạo hóa đan, đưa cho Hữu Ngô thị. Đây là theo Huyền Thanh nơi đó cầm, ước chừng lấy có gần vạn mai tạo hóa đạo đan. Long cung, Tiệt giáo, ta đều có giao tình, ngươi cầm tín vật của ta đi, nghĩ đến sẽ không gặp phải phiền toái gì. Sợ Hữu Ngô thị gặp phiền phức, Phong Tử Thần lại dặn dò, trên biển có Huyền Thanh giúp đỡ, dưới biển có Long tộc hỗ trợ, chỉ cần không đụng với đỉnh cấp đại thần thông giả, đã có thể tại Đông Hải đi ngang. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.